Hạt giống tiến hóa, chương 132, xoay chuyển 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiếu liếc mắt qua màn hình điều khiển, nhìn về phía trước, hít sâu một hơi, bật nút mở pháo năng lượng, biểu tượng ngôi sao 5 cánh màu vàng trước ngực thánh gióng 2 sáng rực lên, năng lượng tụ tập lại huỳnh một tiếng, một luồng năng lượng màu lam nhạt bắn thẳng về phía trước, hai tên nhảy trên không hoàn toàn nằm trong tầm bắn, chúng hốt hoảng thu kiếm, đưa khiên lên chắn trước người. Luồng năng lượng bắn trúng tấm khiên phát nổ hất tung cả hai tên đang trên đà nhảy tới bay tuốt ra sau, khiên trước người vỡ nát, thân ảnh hai tên đập mạnh xuống mặt đất. Cùng lúc đó, hai tên ở bên phải và hai tên ở bên trái cũng đã chém tới. Chúng nhắm ngay vào khẩu go tinh bên tay trái và ống phóng tên lửa bên tay phải, hai tên còn lại thì chém vào sườn hông của thánh gióng hai, thanh trọng kiếm trên tay tỏa ra quang nguyên lực màu sáng trắng. Keng, keng, khẩu go tinh mới mua lập tức vỡ nát trước nhát chém, những mảnh vỡ kim loại rơi rớt dưới mặt đất, bên kia thì Hiếu kịp thời vung chiến đao Orihan công lên đỡ được bảo trụ ống phóng tay lửa dưới tay phải. Hai tên còn lại cũng đã chém tới nơi, trọng kiếm va phải sườn dưới của bộ giáp phát ra âm thanh keng keng, quang nguyên lực bộc phát từ lưỡi kiếm khiến khung giáp bị móp vào trong một đoạn, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, lớp hợp kim Oribanium này cực kỳ cứng chắc, nhát chém không thể phá sâu vào bên trong. Hiếu lập tức điều khiển thánh gióng hai xoay thanh chiến đao Orihan công một vòng hất văng cả bọn ra ngoài, tên lửa đẩy dưới chân khởi động bay vút lên không. Cả năm tên thánh đồ lập tức gồng người lên, từ hình xăm sau lưng đôi cánh chim mọc ra, lông cánh màu trắng muốt, đồng loạt vỗ cánh bay lên đuổi theo. Hiếu lạnh lùng nhìn xuống, giơ tay phải lên, quả đầu đạn tên lửa duy nhất còn lại trong ống ngắm nhắm về phía dưới bắn ra. Phòng ngự, phòng ngự. Tên thánh đồ đội trưởng hét lên thất thanh, tốc độ tên lửa lao tới quá nhanh, không kịp tản ra hai bên, bọn chúng chỉ kịp đưa khiên lên che chắn trước người. Ầm, một tiếng, đầu đạn tên lửa bắn trúng tấm chắn nổ tung, sức nổ và lửa ép ra bốn phía. Thiếu mất hai tên bị pháo năng lượng bắn ra lúc nãy, khiên chắn qua nguyên lực trước người bọn chúng yếu đi đáng kể, tấm chắn vỡ tan nát như kính, thân ảnh bọn chúng hộc máu văng ngược xuống dưới đất, tên đi đầu thậm chí bị sức nổ ép chết tại chỗ. Hiếu lập tức chớp lấy cơ hội, thánh gióng hai từ trên lao vút xuống bên dưới, chiến đao Orihan công vung lên chém xuống, thân thể tên thánh đồ đội trưởng lập tức chia làm hai nửa, máu và nội tạng rơi là tả trên không. Không dừng lại, thánh gióng hai tiếp tục nhắm đến bọn thánh đồ đang rơi rụng phía dưới lao đến, mất đi đội hình phòng ngự, lại bị sức nổ đè ép choáng váng toàn thân, không tên nào có thể chống đỡ nổi, hầu như chỉ một đao của Hiếu lướt qua lập tức mất mạng. Thanh trừ xong đội thánh đồ, Hiếu lướt mắt nhìn qua đám thiên sứ đông đảo sau lưng, huy động chiến đao Orihan công lao đến. Phía bên kia, đám thiên sứ thoát khỏi hỏa lực thánh gióng hai của Hiếu đã lũ lượt tràn qua tấn công Hân và Lan, số lượng cực kỳ đông đảo, ít nhất có hơn 40 tên thiên sứ cấp D và 3 tên thiên sứ cấp C dẫn đầu, bọn thiên sứ cấp D cầm theo trọng kiếm, còn 3 tên dẫn đầu đều cầm theo trường kích lao đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mặt Hân và Lan lúc này chỉ còn lại 3 tên U Minh chiến sĩ, U Minh giáp sĩ, U Minh đội trưởng, vết thương trên người nó lúc này đã được Lan chữa trị lành lại toàn bộ, và tên U Minh chiến sĩ cấp D duy nhất còn lại. U Minh đội trưởng lao lên dẫn đầu, tên U Minh chiến sĩ cấp D kia theo sát sau lưng lao lên giáp công. U Minh giáp sĩ ở lại bên cạnh Hân và Lan, trọng kiếm vung lên chém xuống, U Minh chi khí lượn lờ trên lưỡi kiếm mang theo sức ăn mòn cực mạnh chém rơi đầu một tên thiên sứ cấp D trên đà chạy tới. Nhưng gần như ngay lập tức 3 mũi trường kích đã hướng nó đâm tới. Tên U Minh chiến sĩ cấp D còn lại lập tức lao lên vung kiếm, dùng thân che chắn cho đội trưởng, 3 mũi trường kích lập tức xuyên phá lớp chiến giáp trên người nó ra sau, đầu, ngực và bụng chúng liên tiếp trúng 3 phát, trên trường kích phát ra quang huy màu trắng bàng bạc. Huỳnh, một tiếng nổ mạnh, thân thể U Minh chiến sĩ lung lay rồi nổ tung thành một luồng khói đen, biến mất. Cùng lúc đó, một mũi tên xúc thế đã lâu của Hân nhắm chuẩn thời cơ, bắn xuyên qua lớp khói đen của U Minh chiến sĩ để lại, trúng đầu của tên thiên sứ cấp C lao tới đầu tiên, xuyên thủng đầu hắn bay thẳng ra sau trúng bả vai của một tên nữa, bắn tên đó ghim ngược ra sau. Tên thiên sứ cấp C đi đầu tiên thân hình khựng lại, rồi ngã xuống, một lỗ thủng lớn ngay trước trán thấu hẳn ra sau, đôi mắt vẫn trợn trừng trừng nhìn về phía trước. Đây là một mũi tên quang ấn thuần xuyên thấu của Hân, quang huy trên người lũ thiên sứ cấp C này đều có khả năng giảm sức mạnh đòn đánh, tăng khả năng hồi phục, nếu không nhân cơ hội một tiễn giết chết sẽ rất phiền toái. U Minh chiến sĩ đội trưởng cũng chớp lấy thời cơ, vùng kiếm lao lên, U Minh cuồng kích lập tức tung ra, hắc khí trên kiếm của nó bùng lên cuồn cuộn chém thẳng vào tên thiên sứ cấp C đứng giữa. Tên đó vội vã thu kích về đỡ trước người, trọng kiếm chém trúng, hắc khí bùng lên mạnh mẽ bao phủ trên người tên đó một đoạn, hất văng tên đó bay về phía sau, đụng trúng hai, ba tên thiên sứ cấp D đang chạy đến ngã nhào xuống đất. Hắc khí còn có khả năng ăn mòn rất mạnh khiến cho lớp áo và cả da thịt của hắn cháy đen một mảnh. Ba tên thiên sứ cấp D ở phía sau nhảy lên, kiếm trên tay nhắm thẳng người U Minh chiến sĩ chém xuống. Không thèm đỡ đòn, U Minh chiến sĩ tung người lao đến, ba thanh kiếm bổ trúng người nó chém vỡ một mảnh giáp, đâm vào bên trong, nhưng cùng lúc đó, thanh trọng kiếm trên tay nó cũng đã đâm tới, xuyên qua ngực tên thiên sứ gần nhất. Dùng thương trả thương, ăn miếng trả miếng, đôi mắt lập lòe màu xanh lục không nhìn ra cảm xúc nhưng phương thức tác chiến cực kỳ liều lĩnh, mục đích là giết càng nhiều kẻ địch càng tốt, cầm chân kẻ địch càng lâu càng tốt, tạo khoảng trống cho Hân và Lan ở phía sau. Chớp mắt lại có thêm hai tên thiên sứ cấp D nữa bỏ mạng dưới kiếm của nó, trên người nó cũng trúng hơn 7 nhát chém, hắc khí tỏa ra từ đó như sương mù màu đen. Tên thiên sứ cấp C còn lại lúc này đã đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng, nhân cơ hội nó đang phân tâm chém giết, vung kích đâm qua, lưỡi kích tỏa ra ánh sáng màu trắng bạch xuyên phá giữa ngực của nó, xuyên thẳng ra sau. U Minh chiến sĩ gục đầu xuống, tên thiên sứ nở nụ cười đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đúng lúc đó, U Minh chiến sĩ đột ngột ngước đầu lên, ánh mắt màu lam nhạt âm u nhìn thẳng về phía trước khiến tên đó rùng mình, cánh tay ghìm chặt ngọn kích đang đâm xuyên qua người. U Minh chiến sĩ dậm chân lao tới trước mặc kệ thanh kích đâm sâu qua, trọng kiếm trên tay tỏa ra hắc khí ngùn ngụt đâm thẳng vào giữa ngực của gã, hắc khí lập tức bùng phát, trái tim của hắn bị phá nát bấy, ánh mắt trợn ngược, nhãn thần tan rã, ngã ra phía sau chết ngay tại chỗ. Thân thể U Minh chiến sĩ cũng lung lay sắp đổ, nó đưa tay định rút ra ngọn kích thì lúc này một đám thiên sứ đã từ phía sau lũ lượt lao tới, kích kiếm liên tục chém trên người. Kẻ địch quá đông, đòn đánh liên tiếp đánh tới, U Minh chiến sĩ rốt cuộc cũng không trụ nổi, chân khuỵu xuống đất, thân thể nổ bùng ra thành một luồng hắc khí biến mất. Lúc này ở tại phía sau, đám thiên sứ đang bay trên không cũng đã đồng loạt hét lớn lao xuống chỗ Hân và Lan, thanh kiếm trên tay lấp lóe hàn mang, khí thế 10 phần. Lan hai tay đang đưa ra trước người, một ngọn lửa màu vàng nhỏ xoay tròn chính giữa hai tay, có vẻ rất cố sức, trán cô bé đã dịn mồ hôi, hai tay run rẩy nhưng ánh mắt đầy kiên định nhìn lên kẻ địch phía trên, vung tay đẩy mạnh. Tung xong chiêu thức, người Lan cũng lung lay sắp đổ, chân trái khuỵu xuống, máu từ mũi chảy ra không ngừng, ánh mắt một mảnh mơ hồ, liên tục sử dụng bão lửa chữa thương rồi lại sử dụng hỏa cầu nén ép, cô bé vốn đã sớm đạt tới cực hạn của bản thân, ma lực và tinh thần lực cạn tới đáy. Hân lập tức đứng về phía trước che cho Lan, từ chiếc nhẫn trên tay Tiểu Quang đã hí dài một tiếng lao ra ngoài, tâm ý tương thông, nó lập tức mở rộng quang minh thủ hộ, một lớp màn chắn quang nguyên lực hiện ra bao phủ hai người vào bên trong. Cùng lúc đó, ngọn lửa đã bay đến ngay trước mặt đám thiên sứ đang hăm hở lao đến, ngọn lửa bay nhanh nhưng không hề có tiếng động, cũng không tỏa ra chút nhiệt lượng nào, dường như không có chút uy hiếp. Một tên thiên sứ giơ khiên lên đỡ, ngọn lửa chạm vào tấm khiên, bụp một tiếng rất khẽ, ngọn lửa mơ hồ như có như không, có vẻ như sắp tắt hẳn. Không có gì xảy ra, cả đám bật cười hung ác nhìn xuống dưới. Đúng lúc này, không có một dấu hiệu, ngọn lửa đang le lói trên tấm khiên đột nhiên bùng lên mạnh mẽ, ngọn lửa màu vàng phóng ra từng đợt lửa ra xung quanh, sóng nhiệt bao trùm, nhìn như một đóa hoa bằng lửa đầy mỹ lệ nhưng nhuốm màu chết chóc. Tên thiên sứ xấu số vung khiên che đỡ ở gần đó nhất lập tức bị đốt thành tro bụi, ngọn lửa bùng phát ra xung quanh thiêu cháy một đám, mùi thịt và lông vũ khét cháy bốc lên trong không khí. Quả cầu lửa bùng ra bán kính phải lên đến gần 7 mét, đám thiên sứ hét thảm rơi rụng như sung, sóng nhiệt bùng nổ hất văng một đám ra bên ngoài. Hỏa cầu nén ép của Lan, uy lực mạnh mẽ không cần phải nghĩ, chỉ là tiêu hao cực lớn, với khả năng hiện giờ Lan chỉ có thể tung tối đa 2 quả trong một ngày mà thôi. Chỉ trong lần đột kích này đã tiêu diệt gần 15 tên thiên sứ, một số cũng trọng thương nặng, bị sóng nhiệt hất văng ra xa, nhưng bọn chúng vẫn còn khá đông, sau giây phút hoảng hồn, chúng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn Lan ngã gục dưới đất, chúng tiếp tục hò hét bay xuống. Ở dưới đất chém chết U Minh chiến sĩ xong, đám thiên sứ còn lại cũng đồng loạt hướng về phía Hân và Lan xông đến, vũ khí lăm lăm trên tay. Cách chương.